Chương 93, tay mải cà phê, suốt đêm tăng ca. Sau 20 phút, CN tổng bộ văn phòng khôi phục yên tĩnh. Luke lay động một cái không chén rượu, đi tới tủ rượu một bên cho mình rót một chén hịt kỳ, này đều là từ hợp nơi đó thuận tới được cao đường hóa sắc. Mỗi lần đi nhà hắn biệt thự, thiếu tướng tiên sinh cũng phải thuận một hai bình rượu ngon, quản gia dạ vịt còn có thể rất chi kỷ nói cho ra ca cùng nhân đại, thuận tiện lựa chọn. Đến nỗi với Howard bắt đầu đoán giận, Luke đem mình chữ hàng đều đào sạch sẽ. Cả mạ tạ thượng cổ tôn giả, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, vung một phất ống tay áo, chỉ để lại vài câu sở bà lờ. Căng the cổ kỳ dở phiền phức một cái tiếp theo một cái. Luke ngước đầu, tân tân tấn, uống một hơi cạn sạch. Dựa vào lạnh leo chất lỏng, nóng rực cồn, sửa sang một chút hỗn độn tâm tư. Căng the cổ kỳ dở. Đối với rất nhiều người tới nói là cái tên xa lạ. Hàng này cùng ý bùn bạn gây tốt điện tác như thế, đều là người tương lai. Thuộc về khá là ít lưu ý siêu ác nhân, trong điện ảnh chưa bao giờ ra trận quá. Căng the cổ kỳ giờ bản thân không có bất kỳ siêu năng lực, đầu óc cu nở dê bình thường, đặt ở các đường yêu diễm phản phái bên trong không tính rất bắt mắt. Mặc dù có thể để thượng cổ tôn giả cố ý nhắc lên, là bởi vì hắn có thể tiến hành thời gian lữ hành. Hơn nữa còn thuộc về phương diện này chuyên gia. Mạn gạ bên trong, căng the cổ kỳ dở thường thường mượn cỗ máy thời gian, mang theo công nghệ cao khôi giáp cùng tương lai vũ khí, khắp nơi giả mạo danh nhân trong lịch sử, chinh phục thế giới. Thì như Ai Cập Ozymandias, Ba Tư Đế Quốc Đạ Dì Hủ. Còn khách mời quá siêu anh hùng. Thì như Ý Dông Lạc. Nói tóm lại, căng the cổ kỳ dở là một cái không làm việc không thoải mái sở kỳ người. Tự xưng phải vạn vương chi vương, nóng lòng với thông qua thời gian lữ hành, thống trị một cái lại một cái chi nhánh thế giới. Để thượng cổ tôn giả rất là đau đầu. Càng ngày càng nhiều thời gian chi nhánh gặp gỡ ra khó có thể dự liệu to lớn tai nạn. Mà càng the cổ kỳ giờ từ trước đến giờ là chơi xấu một thế giới, sau đó sẽ tìm cái kế tiếp, đối với loại này thẻ nhặt trò chơi làm không biết mệt. Liên ản xì en văn như vậy ôn hòa tính cách, đều bị chơi đùa phiền phức vô cùng. Một lần nghĩ tới dùng đá thời gian giết chết đối phương. Có thể thấy được, thời gian này lữ hành chuyên gia cho thượng cổ tôn giả mang đến bao nhiêu phiền phức. Vì lẽ đó, căng the cổ kỳ giờ là vừa ý ta vị trí này điều dòng thời gian Luke lung lay chén rượu, đây chính là đạt được vĩnh cửu ở lại quyền đánh đổi một trong. Hắn nhất định phải trục xuất căng the cổ kỳ giờ, hoặc là đem triệt để xóa đi đi đương nhiên, thứ hai tuyển hạng trên căn bản không thể hoàn thành. Bởi vì hàng này giấu chân trải rộng mô y cao y dòng thời gian, giết chết một cái, còn có một cái, sức sống so với con rán còn ngoan cường. Bằng không, ản si ẹn văn đã sớm tự mình động thủ. Điều này cũng không tính là việc khó gì. Luke cùng thượng cổ tôn giả đạt thành thỏa thuận, hắn giải quyết đi căng the cổ kỳ giờ, tam đại thánh sở cùng ca mạ tạ đừng tìm đến mình phiền phức. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau sống chung hòa bình. Này khoản buôn bán vẫn là rất có lời. Tuy rằng chinh phục giả tên tuổi nghe vào có chút dò người, nhưng cá thể thực lực tương đương bình thường. Đại đa số thời điểm, hắn đều dựa vào tương lai khoa học kỹ thuật hoành hành bá đạo, gặp phải chân chính cường giả cũng chỉ có thể hảo não đào tẩu. Tỷ như, trong lịch sử cái thứ nhất người đột biến Apocalypse, liền từng để cho căng the cổ kỳ giờ ăn qua vị đắng. Giả mạo đã dị ủ thời điểm. Liền sở bạt đạ 300 dũng sĩ cũng có thể làm cho hắn nhức đầu không thôi cái kia dòng thời gian trên sở bạt đạ mọi người đều là tay xé hổ báo, lực có thể nâng đỉnh chân hắn tử. Thanh tựu thù lao, thượng cổ tôn giả trả lại ta sở bạ lờ một hồi. Luke từ ản si ẹn văn nơi đó, biết được Atlantis cùng Kim Nạ mò tin tức. Mọi người đều biết, có mấy hai đại trường quay phim thường thường có lẫn nhau lấy làm gương, chào hành vi. Vì lẽ đó, có lúc nhân vật xuất hiện độ cao tương tự rất bình thường. Mà với trường quay phim Kim Nà Mò, trên thực tế muốn so với sắt vách cá ngựa hoan từ Cẩm Giang Nha không, à sủa cụ gì càng sớm hơn xuất hiện. Hắn là mạn gã bên trong cái đầu tiên ra trận người đột biến, cu nở dê là người thứ nhất siêu anh hùng, người đưa biệt hiệu xé bức tiểu vương tử, nhân thế khống, nhiều lần hoành nhảy tên khốn kiếp cụ thể sự tích có suýt chút nữa nước ngập nịu rót, kết thù họa cản đạ, cùng bờ lách ăn thẻ là lao hoang ra. Trên căn bản cùng ạ vẹn trở siêu anh hùng đều đã xảy ra xung đột. Gia nhập quá tổ chức bí mật Luminati, cu nở dê nương nhờ vào quá thà nổ, to lớn nhất ham muốn là xé bức gây sự, cùng với cho người khác kẻ bị cắm sừng. thuộc về ở siêu anh hùng cùng phản phái trong lúc đó, nhiều lần hoành nhảy nhân vật loại hình. Nếu Atlantis đều xuất hiện, Họa Cản đã còn có thể xa sao Luke thở phào một hơi, thế giới này toàn bộ diện mạo, bắt đầu lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hắn cũng không cảm thấy căng thẳng, mà là lòng tràn đầy chờ mong. Heo Phi The Club, Sê Bạt Sần So, Atlantis, Nạc Mò, còn có căng the cổ kỳ giờ xem ra quá trận sẽ rất bận hiệu. Yên lặng nghĩ, Luke ở tiểu bản bản trên thiêm trên mấy cái tên. Ta thấy ngươi văn phòng đèn không có đóng có người đẩy ra văn phòng cửa lớn, cộc cộc cộc giày cao gót thanh càng ngày càng gần. Vào lúc này còn không tan tầm vị thiếu tướng trẻ tuổi này tiên sinh để chén rượu xuống, xoay người. Ngươi không cu nở dê thật không đi tới nữ đặc công chân mày cao lại, vểnh cao mũi co rúm nói rằng, trong phòng làm việc có những người khác ngồi, ngươi chiêu đãi khách qua đường người trước có thế có, nhưng hiện tại ngươi có tính hay không là ta khách mời Luke để chén rượu xuống. Lộ ra bảng hiệu thức ôn hòa nụ cười. Tựa hồ nhận ra được bầu không khí không đúng, nữ đặc công theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, lập tức lại cảm thấy như vậy thua khí thế, trái lại ngang đầu đỡ ngực, không cam lòng yếu thế trừng mắt có lời chót lưỡi đầu môi thiếu tướng tiên sinh. Ta chỉ là tiến vào tới xem một chút, nếu không chuyện gì, vậy ta trước hết đi rồi. Thân là CN người quản lý, Cutter quyết tâm muốn trốn khỏi nơi này. Văn phòng tình yêu. Từ trước đến giờ là chức chàng tối kỵ hướng hồ, Luke vẫn là na nở dê thủ trưởng. Nếu như bị người phát hiện, những người nguyên bản trở nên bình lặng lời đồn đái chuyện nhảm, lại muốn dâng lên đến đem mình nhấn chìm. Cutter có thể không muốn trở thành một cái dựa vào bồi thủ trưởng đi ngủ, sau đó thu được lên cấp bình hoa. Ta gần như cu nở dê hết bận, đang chuẩn bị tan tầm, muốn không đồng thời Luke dựa vào ở trên bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng gõ. Nghe nói ngươi ở tại Tây Bắc khu rừng rậm đại đạo nhà trọ, vừa vặn tiện đường. Hơn nữa thời gian còn sớm, ta có thể đi nhà ngươi uống ly cà phê ngươi sẽ không từ chối, đúng không? Cutter mím chặt môi, na nở dê mới không muốn mời Luke đến nhà mình uống cà phê. Lấy chính mình đối với người đàn ông này hiểu rõ, đến thời điểm đối phương khẳng định được voi đòi tiền, đưa ra càng vô lý yêu cầu. Ta nghĩ tới còn có một chút công tác không hết bận, ngày hôm nay suốt đêm tăng ca được rồi. Cutter nỗ lực dùng loại này huyền chuyển phương thức, bỏ đi Luke những phương diện khác ý nghĩ. Nghĩ đến đối phương lộ ra biểu tình thất vọng, na nở dê không khỏi có chút đắc ý như vậy phải không? Nếu ngươi chuẩn bị tăng ca, vậy bây giờ vẫn là thời gian làm việc, có thể cho ta trùng một ly cà phê sao? Luke khỏe miệng treo lên một nụ cười. Ta lại không phải thư ký của ngươi. Cutter ngoài miệng lầm bầm một câu, thân thể nhưng rất thành thực, dẫm giày cao gót đi tới tủ rượu, lấy ra một con rửa sạch mát chén. Đúng rồi, Peggy, ta muốn uống tay mải cà phê. Tức thời mùi vị có chút không quen. Luke ngồi vào cái ghế bên trong, sai khiến nữ đặc công. Chỉ có tức thời Cutter cứng rắn đáp. Bưng một ly cà phê nóng hổi, tầng tầng đặt lên bàn. Không chuyện gì, ta liền tiếp tục tăng ca đi tới. Cutter tách ra Luke tầm mắt, từ khi lần trước khiêu vũ sau đó, buổi tối ngày hôm ấy hai người đều rất điên cuồng. Sau đó hồi tưởng lại. Nữ đặc công đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nếu không đem tăng ca địa điểm cải ở đây, Luke khuỵu tay đỉnh ở trên bàn, mười ngón giao nhau chống đỡ hàm dưới, mang theo xâm lược tính ánh mắt nhìn về phía Cutter. Người sau cắn chặt môi, giữ yên lặng. Văn phòng ánh đèn tựa hồ trở tối một chu tờ, một con chim từ ngoài cửa sổ xẹt qua, đen kịt con ngươi chuyển động, nhìn bên trong hai cái động vật có vũ kịch liệt tranh đấu. CN tổng bộ nhà lớn lặng lặng đứng sừng sững. Sông bổ tổ mạ bên dòng nước chảy xiết, vẽ nhỏ vòng xoáy mang theo ám lưu, chạy vào càng sâu bóng đêm. Trên giá cảm nói món đồ này vốn là ngày mai phát, có điều cân nhắc đến đêm nay khẳng định đến thức đêm viết ảo, rời giường thời điểm nói không chắc đều giữa trưa, đơn giản liền sớm pha tờ ra. Ngày mai 12h trưa khoảng trường, trái phải, có thể sẽ hơi chậm mấy phút, quyển sách lên ra, hy vọng các vị độc giả lão gia có thể cho cái tập đầu tiên. Để ngã sấp mặt cảm thụ một chút lòng người ấm áp. Được rồi. Kiểu cũ quy trình kết thúc. Nói điểm chính kinh. Quyển sách này có thể xuất hiện, cái kia muốn từ một con rơi nói tới. Bởi vì rất nhàn, vì lẽ đó liền làm lại người cũ. Thêm vào que tờ màu đỏ chi tử nói thật ạ nì mười sần bản rất tồi tệ, hoàn toàn đem mảng gạ chiều sâu ném mất, biến thành Hollywood truyền thống kỹ năng nghệ thuật, một bên hát Soviet. Một bên tuyên dương tháp hải đăng quốc tinh thần tam lưu tác phẩm. Kiến nghị có hứng thú, có thể đi hạp bộ tìm thuần khiết thượng tá giải thích video, hoặc là động thái mạng gà, so với ả nì mới sẩn thực sự tốt hơn nhiều. Ta vẫn có nghĩ tới viết vốn dĩ sụp mạn làm nhân vật chính cùng người, không phải một cái tính cách thiện lương, tỏa ra nhân tính hào quang sụp mạn ta từ trước đến giờ không thích có mải văn bên trong làm anh hùng giả thiết. Bởi vì mạn gà đã có đủ nhiều siêu anh hùng, bọn họ trợ giúp nhỏ yếu, đả kích tà ác, đem phần này nghề nghiệp hoàn thành đến mư cờ rất đồng, căn bản không cần lại có thêm một cái bẫy người ngoài. Hơn nữa mạng văn đặc điểm quyết định, rất khó để nhân vật chính có tự mình hy sinh thuộc tính. Anh hùng đều là bi kịch, số mệnh, bọn họ là thời khắc chuẩn bị hy sinh chính mình, cứu vớt người khác tồn tại. Nhưng mạng văn nhân vật chính hầu như không thể nào làm được điểm ấy, hoặc là nói đắp nặn một cái đạo đức song người, là vô cùng gian nan địa ngục cấp khiêu chiến. Vì lẽ đó ta liền không tự bôi xấu. Đã có ý nghĩ, vậy liền bắt đầu gõ bàn phím. Đem lẹt chọc cùng lãnh chúa sụp mạn trung hòa một hồi, thì có nhân vật chính nhân vật giả thiết. Một cái có mãnh liệt lãnh địa ý thức, mà đạo đức điểm mấu chốt không cao tà ác thủ tự. Sau đó cân nhắc mới đầu. Ta tổng cộng viết bốn cái. Một cái là tham khảo In the Starlight 2 nội dung vợ kịch, bị lưu vong huyễn ảnh khu người xuyên Việt In the Starlight sụp mạn, đi đến mạ vẻo vũ trụ. Cảm thấy không ý mới, liền đập chết. Một cái là trao màu đỏ chi tử. Bởi hành tinh cỡ dị tần nổ tung, thêm vào đến từ càng cao hơn chiều không gian tác giả sức mạnh. Người xuyên Việt sụp mạn phi thuyền rơi rụng ở dãy núi ản tở tổng bộ, bị rét sở cùn nhận được, bắt đầu một đoạn cửu đầu xạ cục trưởng thăng chức ký. Cân nhắc đến gặp dính đến rất nhiều liên quan với thế chiến thứ hai, còn có gờ mạn y nội dung vợ kịch. Cẩn thận để, từ bỏ. Cái khác bản đều thôi diễn một hồi, nhưng là đều không cái gì đặc điểm, hơn nữa tự này trình độ khá là nghiêm trọng. Ngã sấp mặt hệ số hơi cao. Cuối cùng lựa chọn thường thường không có gì lạ, đúng quy đúng củ, mà đối lập tiết tấu khá là nhanh, kỳ thực vẫn là rất chậm bắt đầu. May là khởi điểm độc giả lao ra khá là có kiên trì, không để ta quá mức khổ rồi, bao nhiêu hôn đến mấy cái đề cử, một đường đi tới hiện tại. Vậy đại khái là ta lên ra trước số liệu tốt nhất một quyển sách, cứ việc có lao tử độc giả nói không bằng hạn tại hệ rồ. Cứ việc QNZ có người nói lại nhỏ bạch thành tiểu viết quá hai bản giữa cùng người tay bút, ta xác thực là ở thử nghiệm chuyển biến phong cách, cố gắng đem chương tiết nội dung viết đến càng thú vị một điểm, càng vui sướng nhạc một điểm. Vẫn là câu nói kia. Trừ phi có dẫn dắt thị trường năng lực, không phải vậy chỉ có đi thích hướng chiều gió. Viết sách chuyện như vậy, kỳ thực rất thử thách tâm lý tố chất. Mấy ngày trước cùng tiểu đồng bọn tán gẫu, hắn nói gần nhất áp lực rất lớn, ta hỏi tại sao. Hắn nói sách mới thành tích quá tốt, có chút ở ngoài dự liệu, lo lắng lên ra hung bạo chết. Này nghe vào có chút khôi hài, ngẫm nghĩ một hồi nhưng rất chân thực. Viết sách mới thời điểm, đại đa số tác giả đều sẽ bị mắc bệnh một loại sách mới kỳ lo lắng tổng hợp chứng tật xấu. Cụ thể bệnh trạng có mỗi cách mấy phút liền quét mới một hồi hậu trường, hết sức quan tâm số liệu tốc độ tăng, thu được khen ngợi hài lòng, thu được quá tệ tâm thái vỡ vân vân. Ta nhớ rằng tiểu ngô cờ theo ta lái qua chuyện cười, nói trải qua mấy năm những khắc không thu hoạch đến, tâm lý tố chất có tăng lên cực lớn. Đã có thể nhẹ như mây gió, đối mặt tất cả du an thăm hỏi. Ta QNZ chính đang học tập ở trong. Xét đến cùng, sáng tác chuyện này, một mặt chính là kinh tế tiền lợi, một mặt chính là tự mình thỏa mãn. Đối với ta mà nói, người sau so với người trước chiếm so với càng nhiều. Cũng không phải bởi vì nhà ta có mỏ, không ham tiền tài, mà là tâm lý mức độ cảm giác thỏa mãn, có lúc gặp vượt qua vật chất trên đòi hỏi độ. Ta mới vừa vào nghề thời điểm, đệ nhất bút tiền nhuận bút là 1.326, khi đó ta hẳn là đại một nửa cuối năm, vừa vặn cầm xa U Nga N học đồng, sau đó mẹ ta rất cao hứng, lại cho 3 Nga N tiền tiêu vặt. Gần 1 vạn đồng tiền đối với một cái sinh viên đại học tới nói, kỳ thực là số tiền lớn. Nhưng so sánh với thu được tiền nhuận bút mừng như điên, ta đối với số tiền kia đúng là không cái gì cảm giác. Cuối cùng cũng chính là đổi máy vi tính mới, đổi di động, mời bằng hưu ăn cơm tiêu hết. Ngược lại là cái kia bút tiền nhuận bút, ấn tượng tương đối sâu khắc. Sáng tác là gặp thu hoạch vui sướng, cứ việc trong lúc gặp có bị người phun, không thành tích một người máy rời, lo được lo mất, thẻ văn trở vô số buồn phiền. Nhưng, khi ngươi bị người khẳng định, thu hoạch chính diện tặng lại thời điểm, thật sự rất vui vẻ. Cái này cũng là ta tại sao nhiều lần cùng cô Nhi nên nói, không viết, con bà nó lại viết ai là tôn tử, tiếp theo sau đó hùng hục gõ lên bàn phím mã tự nguyên nhân. Phía trước vài cuốn sách lên ra cảm nghĩ QNZ nói rồi, ta là độc giả khởi nghĩa nghiệp dư tay bút, vì lẽ đó gõ chữ thuần dựa vào trực giác, không cái gì kỹ xảo. Nói như vậy, giống ta loại này thay đổi giữa trường nghiệp dư tuyển thủ, chính là mình thích xem cái gì, sau đó liền viết cái gì. Ta chưa bao giờ viết mạ vẹo giờ cờ dung hợp thế giới quan, bởi vì không thích xem can đế ngoại trừ. Dù sao hắn bạo càng chân thật quá nhiều rồi. Ta yêu thích hậu cung văn, vì lẽ đó ta mở hậu cung. Ta không thích cùng đoàn lưu, vì lẽ đó ta không viết loại này, đây chính là quyển sách thành hình nguyên nhân. Vì lẽ đó rất nhiều người không thích, cũng không kỳ quái. Bởi vì đây chính là một cái chắc hẳn phải vậy, không hiểu lắm nên hợp độc giả ngã sấp mặt viết ra đồ vật. Ta không biết cái gì hoàng kim ba chương, làm nền cao trào, làm mất mặt xoay ngược lại, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi tìm tòi, đi thử nghiệm. Có lúc, khó tránh khỏi sẽ hiện ra một ít khá là gây go đồ vật, hy vọng độc giả lão gia QNZ có thể hiểu được. Có vẻ như không biết không cảm thấy nói rồi rất nhiều, nhanh tập hợp đủ một chương số lượng từ. Nói liên miên cằn nhằn liền tới đây, cuối cùng nói một chút càng vấn đề mới. Truy qua trước vài cuốn sách độc giả cũ cũng biết, ta là cái tay giả đời tàn đảng, tốc độ gõ chữ cũng là so với tiểu nô cờ cùng cô nhi nên tốt một chút, thêm vào thực tập nô lệ công ty, mỗi ngày được với ban. Giữ gốc chương 6, sau đó áp thiên ngữ người minh chủ đại lao hai chương thêm chương cái này ta có thể hay không mặt sau trả lại ai nhỏ giọng tất tất nói đến rất xin lỗi cái này đại lao. Cứ việc hắn có vẻ như chưa bao giờ mạo quá phao, có điều ta viết dạn tại hệ rổ thời điểm, liền khen thưởng một cái minh chủ, xem như là cướp đi ta nhân sinh ở trong lần thứ nhất, vì lẽ đó lại thêm hai chương chương mơ y được rồi. Tổng cộng chương 10, có thể viết đến đi ra tốt nhất, không đủ cu nở dê đừng phun ta vì bạo chương ta đều đặc biệt xin nghỉ một ngày. Vốn là dịch tình kết thúc, công ty là không cho phép, thế nhưng ta dùng chỉ sang phạm vào. Nhất định phải làm giải phẫu danh nghĩa, mạnh mẽ bắt tấm này giả điều. Còn nhớ tới, quản lý phê chuẩn thời điểm, dùng rất nặng nề ánh mắt nhìn ta, nói người trẻ tuổi sau đó nhiều chú ý cảm giác hắn QNZ là cái có cố sự người. Liên tương. Ta lăn đi gõ chữ.